เราฟังการขึ้นมาตอนใดๆคุ้มคงพระใจครับนะ พระหวังนี้ตั้งแต่หลวงปู่ได้ฝึกสอนตั้งแต่ 11 ตั้งแต่ thì trong lòng cũng hơi thất vọng một chút là kỳ này mình qua là không được gặp ngài. Nhưng có lẽ Chư Thiên cũng kiến quyết làm sao cho nên kiếm giấy tờ ngài phải trở về. Nói là ngài nghe ra chứ. Giờ nãy gặp Hòa Thượng cũng mừng lắm, tại vì mười mấy năm rồi không có gặp ngài. Và cứ thỉnh thoảng và hỏi thăm thì biết ngài đi thật sự chỗ này chỗ kia. Còn hôm nay mình cứ nghĩ là ngài đã quên mình, tại vì mình nhỏ quá, ngài làm sao ngài nhớ nổi. Nhờ quý vị tin là Hòa Thượng nhớ hết. Khi mà Hòa Thượng vô, Hòa Thượng nói từ năm 97 đến giờ, bây giờ tôi thấy ông lớn quá. Dạ, thật sự ra rất là mừng. Thế này chúng hồi nãy gặp ngài thì trong lòng có cái cảm xúc. Thì Pháp Hòa nhớ đó, trong kinh đó, Đức Phật có dạy là đời này đó, mình được có một cái thân người thì rất là quý. Điều này quý vị đã từng nghe quý thầy thường giảng cho mình nghe, có được thân người rất quý. Tại sao quý? Là tại vì chúng ta có một thân người mà thân người ngủ được cho nên nó quý. Chứ còn người thì ai cũng có thân, nhưng mà nó quý ở chỗ nào? Nó quý ở cái chỗ là chúng ta biết dùng cái thân này cho nó đúng. Ví dụ mình có con mắt, mình có cái tai, mình có cái hai bàn tay của mình, nhưng mà mỗi ngày mình đã dùng bàn tay mình làm gì, mình đã dùng cặp mắt mình để làm gì cho lợi đời, lợi người, lợi cho mình, lợi cho người khác. Cho nên nó quý là nó quý ở cái chỗ đó. Chứ còn ai cũng có thân, nhưng mà có nhiều người dùng cái thân không có đúng, thành thử ra có cái thân cả đời nó cũng vậy thôi. Và cái điều nữa mà chúng ta thấy rằng chúng ta quý ở cái chỗ là chúng ta có được một phần nâng sư, tức là chúng ta có một vị thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho ta đi, mà Hòa Thượng là một trong những người công đức như vậy. Năm nay là ngày 93 tuổi, nhưng mà tinh thần ngày rất sáng suốt. Nếu ngày không có sự tu tịnh không thể được. Quý vị nhìn các bác Phật tử mình, ai đã từng có đi chùa tụng kinh lễ Phật thì tinh thần khác không? Minh mẫn khác. Còn người mà quên niệm Phật, lo coi chim tàu không nhiều khi nó làm, tại vì coi biết cái bộ này nó nhớ vào bộ kia, rồi á mới đầu là coi Hồng Kông sao sang qua Đài Loan, rồi bây giờ tới Hàn Quốc, tới Thái Lan, Thái Lan xong rồi nghe cải lương, rồi nhiều khi đời của lụ nó lộn qua đời của cảnh. Thành thử ra mình coi kim, mình coi phim tàu, mình coi cải lương thì nó cũng giải trí cho nó dây lát nào thôi, nhưng mà nó không có hoàn toàn, nó không có lợi ích, nó không có bổ dưỡng gì cho cái tinh thần của mình. Vì vậy cho nên lúc mình lẫn mình già đó thì mình không có những cái lẫn mà lẫn tận lẫn trong cái tu. Có Hòa có biết một bà cụ 92 tuổi, một ngày 3 thời kinh tuổi, sáng 4 giờ một thời lăng nghiêm, 10 giờ sáng đứt tay đi nấu một chén cơm để mà lên cúng ngọ, tức là tụng một thời kinh cúng ngọ. Chiều tụng hồng danh bảo sám, mà tụng hồng danh bảo sám mà thuộc lòng 89 vị Phật, mà chẳng những như vậy mà còn thuộc luôn cả lời ban sám hối. Đến khuya bà đi ngủ bà mớ nhưng mà không có mớ bậy. Nam mô Bổn Quan Phật, Nam mô Bổn Quan Phật, Nam mô Bổn Thượng Phật, Nam mô Lama La Bàn Chi Đà Muôn Phật, mà mớ suốt đêm mà mớ toàn danh Phật. Như vậy mình mớ vậy mình cần mớ có cầu mình mớ mà lại trả được tiền cho mình. Có nhiều người mới vậy đó, nó là ngủ qua đêm tại vì có cái ruột cửa đó. Cái dấu cái ruột cửa là cứ sợ ai ăn cắp cái ruột cửa của mình cứ la làng rồi. Mà có quà cũng có thấy những người mới. Cho nên á, thân người có được mà hay ta được. Mà nó quý ở cái chỗ chữ thường thường là cái chữ bảo. Ví dụ như là tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì bảo là quý. Mà vì sao nó quý? Cái gì hiếm là gọi quý, cái gì đâu. Ví dụ bây giờ mình đi ra đường là cái gì nhiều, rác nhiều hay là hột xoàn nhiều? Rác nhiều cho nên rác có quý, mà hột xoàn lâu lâu có hột cho nên gọi là hồi quý. Thật sự nó một đá chứ có gì là quý, nhưng mà tại nó hiếm quá cho nên mình gọi là quý. Rồi nó có khả năng cho chúng ta sự giàu có cho nên gọi là quý. Nhưng mà hột xoàn nó cho mình giàu của cả. Nhưng mà nếu trong lòng ta có Phật Pháp thì chúng ta nó giàu cái gì? Giàu đủ thứ, giàu cả con người và giàu cả sống căn. Người có Phật Pháp nhìn cũng dễ thương, nhìn cặp mắt hiền. Trời, bà làm như là nhìn tôi dữ vậy. Anh làm nhìn kinh tôi vậy. Có cặp mắt dễ thương, có lời nói nhẹ nhàng, có cử chỉ nhẹ nhàng. Cho nên nếu chúng ta có Pháp Bảo ở trong người á, thì chúng ta giàu có, giàu lắm, càng dùng càng nhiều. Người đời á, của cải càng xài càng dần mòn, càng dần mòn. Nhưng mà nếu chúng ta có Phật Pháp thì chúng ta sẽ sống, và chúng ta càng sống với nó, càng ứng dụng nó thì chúng ta càng giàu có. Quý vị có tin không? Cho nên gọi là Pháp Bảo. Vì vậy cho nên phải quy y Pháp. Quy Pháp là để cho cái đức hạnh từ cái trí tuệ của Phật Pháp nó ở trong mình, và nếu chúng ta ứng dụng cái đó thì chúng ta càng ngày càng nhiều. Còn chúng ta quy Phật là bậc thầy có khả năng dẫn đường chỉ lối cho ta, cho nên mỗi ngày chúng ta hướng về Phật nhiều thì cái tâm chúng ta giống Phật. Ông Tô Lâm Pha, ông hỏi ngài Phật Ấn: tôi ngồi thiền, Hòa Thượng thấy tôi ngồi giống cái gì? Ngài Bằng Ấn nói: tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Ngài Bằng Ấn hỏi: vậy tể tướng nhìn tôi ngồi thiền giống cái gì? Tể tướng nói: ông ngồi thiền giống tấm phân bò. Thì ông Tô Lâm Pha tưởng đâu là mình đã thắng, mới đem cái câu chuyện này về kể cho người em gái nghe. Người em gái nghe xong nói: trời ơi, ông thua Ngài Bằng Ấn hết rồi. Tại vì cái tâm Ngài Phật Ấn là Phật, cho nên nhìn ai cũng Phật. Còn tâm ông có phân phò, cho nên ông nhìn Ngài Phật Ấn giống phân phò. Quý vị hiểu ý ha? Thành thử ra tại sao phải quy y Phật? Tại sao phải quy y Pháp? Và khi chúng ta quy y Phật là giác ngộ, mà nếu chúng ta muốn trở thành người giác ngộ thì nhất định phải có phương pháp để giúp cho chúng ta giác ngộ. Cho nên Pháp đây là Phật Pháp. Ở đời nhiều Pháp đó. Nước Pháp cũng chưa Pháp nữa. Nhưng mà có những cái phương Pháp nó dẫn chúng ta lạc đường sai lối. Nhưng mà Phật Pháp thì khác. Phật Pháp có từ bi, có trí tuệ. Nếu ai hỏi quý vị Phật Pháp có cái gì mà biểu tôi phải nghe, Phật Pháp có từ bi, có trí tuệ. Còn ngoài đời á, cái pháp cũng là ứng xử á, làm thế nào cũng có danh hay là có lợi, có sân hoặc có si, có tham mê. Thí dụ như á, mình thấy cái người đó, mình nói cái ông đó ổng khá lắm á, con nhớ đến gần mà quen chậm, ổng chừng mai mốt ổng giúp cho con có việc làm sớm. Tức là khi mình đến gần một người nào á, mình cũng có cái gì, mình cũng có một cái mục tiêu ở trong đó. Cho nên cái pháp cũng là một cái cách, nhưng mà cái cách gì của mình ứng xử trong đời phần lớn nó có cái lợi lộc gì cho mình. Nhưng mà Phật Pháp thì lòng ở trong đó từ bi giải khổ, trí tuệ khai thông, cho nên chúng ta nương tựa vào giáo pháp của Phật. Một khi chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải có phương pháp. Và khi thành Phật rồi hay là thành tựu được cái chỗ mà chúng ta muốn rồi thì chúng ta sống sao? Sống bình an, sống hài hòa với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta là tăng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Có nhiều vị nói: tôi đâu cần quy mấy ông thầy, tôi quy nhị bảo thôi. Thật sự ra tăng mà quý vị chúng ta quy y đó, tăng này chỉ là những cái hình thức, nhưng mà thực thể bản thể của tăng là sự hòa hợp, sự thanh tịnh. Nếu chúng ta có hòa hợp, chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta đã nương tựa tăng. Cho nên mỗi ngày tụng kinh xong chúng ta tụng cái gì? tự vi Phật, tự vi Pháp, tự vi Tăng. Nếu mình làm Phật tử thì mình không là tục tử, hai cái đó nó khác. Chân quy y rồi cái trở thành Phật tử. Còn mình không quy y á thì mình là tục tử, tự tử là người sống trong phạm tục. Người ta đánh mình đánh lại, người ta mắng mình mắng lại, người ta xấu với mình xấu lại. Nhưng mà Phật tử thì khác. Người ta xấu với mình nhưng mà kệ mình cái tốt người ta, tốt biết từ từ mình lấy cái tốt mình cảm hóa. Nhưng mà nếu mình không có những bậc minh sư chỉ cho mình thì làm sao mình biết thế nào là tăng pháp Phật hay là Phật tăng tăng. Cho nên mình nương tựa. Và quý vị ở đây, tổ đình nói riêng, Phật tử vùng này nói chung, có được một cái phước là có một Phật trưởng lão như vậy. Bên cạnh đó chúng ta còn có hòa thượng ở chùa Tam Bảo nữa. Ở đây có hai vị trưởng thượng. Còn ngoài ra còn rất nhiều thầy nguyên vô khác nữa. Nhưng mà tại vì mình không có nhận ra cái phước mình đang nói. Rồi bây giờ nó lấy thân người khó được, mà mình mới được rồi. Bây giờ Phật Pháp khó nghe. Khó nghe không? Mình nói đâu có gì đâu, khó nghe, nghe hay quá mà. À, tại vì mình hạp cho nên mình nghe hay. Nhưng mà có nhiều người ta nghe cũng có thấu. Người ta nói thời buổi này lên có cung trăng mà còn không nói chuyện gọi là Phật Pháp gì. Nhưng mà thật sự khó nghe là ở cái chỗ nếu mà chúng ta nghe mà nó đúng cái bệnh tật của mình á, mà chúng ta tiếp nhận được, mà chúng ta sửa mình á, thì cái đó mới gọi là nghe. Còn ngồi nghe Pháp mà lỡ thầy giảng sư đó mà nói cái gì mà chúng mình mà mình bực bội, mình khó chịu với thầy đó thì rõ ràng là khó nghe. Có ngồi đó nhưng mà thật sự rất khó nghe. Cho nên khi mình tiếp nhận được cái lời chỉ dẫn của người khác thì mới gọi là có nghe. Cho nên nghe Pháp nó có mấy loại nghe. Nghe mà không nghe. Nghe cái gì? Chỉ nghe cái tiếng lại nhảy, tiếng cao, tiếng thấp, tiếng trầm, tiếng bổng. Có nghe tiếng chứ, nhưng mà không có nghe Pháp. Cho nên gọi là nghe mà không nghe. Tức là chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái lời Pháp. Có khi sao? Không nghe mà không nghe. Tức là ngồi đó ngủ. Không nghe tiếng luôn, tại vì bây giờ đang ngủ. Hoặc là nghe khó như vậy, bây giờ tôi lỡ tôi ngồi giữa rồi sao tôi ra tôi nhét cái earphone lên, tôi nghe nhạc tôi ngủ luôn cho rồi. Tức là không nghe tiếng mà cũng không nghe. Và không nghe mà không nghe. Tức là không nghe tiếng, còn có nhiều người ta nghe tiếng thì không nghe phải. Còn nghe mà nghe, tức là chẳng những nghe được tiếng nói của thầy giảng sư mà chúng ta còn nghe luôn cái gì? Nghe luôn cả lời. Nghe mấy loại. Rồi bây giờ mình nghe Pháp được cái lợi ích. Chẳng hạn như là nó thanh lọc được cái lỗ tai mình. Xưa nay mình nghe người ta nói mà mình không có xác minh cái gì hết, xác định là điều đúng sai. Nhưng mà nhờ nghe Pháp cho nên mình biết rõ cái gì đúng, cái gì sai mình rất rõ. Cho quý vị, nếu mình ở đây có mà thấy chương trình rất hay, ngoài hòa thượng thượng thủ còn có quý vị trưởng lão cư sĩ thay phiên nhau chia sẻ Phật Pháp hàng tuần, đúng không? Đó, thành thử ra quý vị thấy cái đó là cái lợi lạc cho mình. Cái lợi lạc cho mình mà nếu mình không có nghe đó thì nó uổng lắm. Rồi ở đây cho quý vị thấy một chút xíu mình nói nữa. Rồi cái giờ tới mình nói là thân người khó được này, rồi Phật Pháp khó nghe mình nghe. Khó nghe có nghĩa là không phải cái gì nó chắc chú nó khó nghe. Mà nếu chúng ta không nhận được cái lời đó để chúng ta tu sửa thì hoàn toàn chúng ta chỉ nghe mà không nghe. Tức là chỉ nghe cái tiếng thầy nói nhưng mà không thể nghe cái pháp thầy chỉ thì không thể thành tựu. Rồi mình được cái phước là có minh sư, tức là có bậc thầy tốt dẫn đường cho mình. Rồi thì bây giờ mình ứng hiện cái câu ở trong cái bài sám: kiếp sau sinh được là người, sanh ra gặp pháp sống đời chân không, dắt dìu nhờ bậc minh sư, nương vào chánh tính hạnh từ xuất đi. Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Một lòng tấn đạo nghiêm thân, nghiêm trì phạm hạnh nghiệp dần lãnh xa. Chỉ có mấy câu đó thôi mà nó nói lên được cái hạnh phúc của mình. Kiếp sau mình được làm người, nhưng mà không phải là người khổ nữa, mà được làm người khổ. Thân người khó, được rồi, bây giờ mình đọc. Pháp khó nghe, mình được nghe. Minh sư khó gặp, mình hay được gặp. Bây giờ hảo đạo tràng mang phù, mình lại được tương phù. Bây giờ đạo tràng là gì? Quý vị thường nghe giờ đây đạo tràng chúng con nó thanh tịnh. Mình hay nghe, mình biết danh từ như vậy. Đạo tràng, đạo tràng á, theo cái nghĩa thông thường là nơi nào có thuyết pháp, giảng kinh, tụng niệm là đạo tràng. Nhưng mà ở đạo tràng đó phải có những yếu tố để nó gọi là một đạo tràng hoàn hảo. Hay nói một cách đơn giản là đạo tràng lý tưởng. Chứ còn nhiều khi ở nhà mình lập ra cái mình tự mình tập hợp 5-3 người cái mình cũng chưa cái đạo tràng đó. Giờ nhiều đạo tràng lắm, ai ứng gì làm đấy à. Mà cũng cẩn thận, tại vì nếu chúng ta không có những cái sự hướng dẫn thì coi như chúng ta làm, chúng ta đi lạc và chúng ta làm đó. Trên chúng ta được làm đạo tràng, nhưng mà đạo tràng đó phải có minh sư hướng dẫn, phải có những bậc thầy hướng dẫn chỉ dẫn cho mình cho nó rõ ràng đường lối để chúng ta không có sai. Phật Hoàng nói ví dụ đại chúng nhìn một cái căn nhà tiếng Anh đó, cái nhà thì chúng ta gọi là cái house, nhưng mà cái family đó, hay là cái home đó, thì nó khác với cái house. Cái nhà là xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng đá, bằng gỗ, bằng tinh gì đó thì chỉ là cái nhà. Nhưng mà nếu là một cái mái gia đình đó, thì trong gia đình phải có ai? Có cha, mẹ, anh em, chị em và mọi người sống hòa thuận mới gọi là cái gia đình hay cái mái ấm gia đình. Còn không thì nó chỉ là cái nhà. Chúng ta tới đó ngủ qua đêm rồi mai ai mà mai hãy đi làm, tối về ngủ rồi đi làm, cho nên nó chỉ là cái nhà chứ không phải là cái gia đình. Hai cái đó là khác. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, đạo tràng thì chúng ta có lập được, nhưng mà cái chất liệu của đạo tràng, bây giờ mình nói đạo tràng của tự tánh, đạo tràng theo cái lý, theo trong kinh Di Ma Cật, khi nào chúng ta có được cái tâm ngay thẳng, không vua định, thì tâm đó là tâm đạo tràng. Khi nào chúng ta được có cái hạnh lành muốn độ cho người bằng cả tấm lòng của chúng ta, đó là tâm đạo tràng. Như vậy thì đạo tràng đó không phải ở bên ngoài, mà đạo tràng đó ngay nơi tự tâm của mình, gọi là trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bố thí là đạo tràng. Vì từ trong lòng thiện lành chúng ta luôn xuất ra được cái hạnh lành là ban cho, cho nên ngay trong thâm tâm này là đạo tràng. Hạnh nguyện của chúng ta là đạo tràng, đó là chúng ta nói cho lý. Vậy thì tất cả mọi người trong chúng ta ngồi đây, chúng ta có đạo tràng không? Có đạo tràng. Rồi từ những cái đạo tràng nhỏ nhỏ đó, rồi từ mỗi người một cái đạo tràng đó, rồi từ mỗi người tự nhận mình có thân người, có được nghe pháp, có được minh sư, cho nên chúng ta cùng gom lại đây để chúng ta tạo dựng một cái đạo tràng. Thì cái đạo tràng là cái nơi chốn này. Theo như ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà theo trong kinh Di Đà thì đạo tràng của Phật Di Đà thanh tịnh không? Thanh tịnh quá. Ao sen thì có nước gì? Nước tám công đức và là bát công đức thủy. Dưới đáy ao thì thuần là cát vàng, trong ao thì hoa sen ngàn cánh, sen màu gì thì tỏa ra ánh sáng màu ấy. Đó mới nói có cái ao thôi nè, chưa nói tới cây. Cây thì bảy lớp đúng không? Rồi lan can thì bao quanh là bằng bảy báo, hồ được xây bằng bảy báo. Rồi đó là mới nói cảnh nha, chưa nói tới người. À, người ở cõi cực lạc thì sao? Trong suốt. Rồi nói vị thầy ở cõi cực lạc, rồi cái đời sống ở cõi cực lạc. Quý vị thấy cõi đó thanh tịnh không? Thanh tịnh. Nhưng mà cái cõi cực lạc đó, chúng ta có thể lấy cái tình thức đó xây dựng ở cái đạo tràng mà chúng ta đang tu. Thất bảo là gì? Không phải là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, tăng cừ, xích châu, mã não. Mà thất bảo của người tu là tính, là văn, là định, là niệm, là tuệ, là tàm, là quý. Có khả năng nếu lắng nghe nhau thì gọi là đạo tràng. Sư đệ nói, sư huynh nghe, điều gì không đúng sư huynh chỉ, chứ không có nói đúng thì biết rồi. Thì như vậy thì cái đạo tràng đó sao? Người dân không có tôn trọng nhau. Ở cõi cực lạc á, là các bậc dân ở, các người dân ở cõi cực lạc người ta tôn trọng nhau. Người nào nói thì người khác lắng nghe, để cho cái cảnh giới thanh tịnh. Quý vị để ý á, gia đình mình cũng vậy, một người nói một người nghe thì làm gì hàng xóm biết có chuyện. Nhưng mà thường thường là một người nói người kia không nghe, nói theo hàng xóm nghe. Hai người nói là hàng xóm nghe. Còn nếu một người nói một người nghe thì hàng xóm nghe được. Cũng như thế, cái đạo tràng của chúng ta cũng là một đạo tràng tương thân tương kính. Cho nên mình gặp nhau mình làm gì? Chắp tay trọng nhau, sáng nhau, ai đi làm Phật. Và sáng có quà có giải nghĩa tại sao gặp nhau mà không niệm câu khác, không chào câu khác mà chào ai đi làm Phật. A-di-đà có ba nghĩa phải không? Vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Vì chúng ta có ánh sáng vô lượng, trí tuệ vô lượng, cho nên chúng ta biết phải làm điều gì để tạo ra công đức vô lượng. Mà khi chúng ta có ánh sáng nhận định vô lượng, làm việc vô lượng, thì tự nhiên cái sự an lành trong tâm chúng ta cũng vô lượng, chân là vô lượng thọ. Bây giờ mình gặp nhau không lẽ bây giờ mình nói hồ Phật, tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Mình không nói vậy, mình nói gọn một câu thôi, A Di Đà Phật. Mà cũng có nghĩa là tôi cầu chúc cho anh có đủ ánh sáng vô lượng, công đức việc làm vô lượng, việc làm công đức vô lượng, và thọ mạng an lạc trong anh cũng vô lượng. Cho nên mình mới chấp tay mình ai chỉ làm đó. Và mà bây giờ mình chấp như vậy là tỏ cái lòng tương thân tương kính với nhau. Rồi mình biết lắng nghe nhau, cho nên gọi là có văn. Văn tức là có cái khả năng lắng nghe. Rồi bây giờ có tàm, có quý, có nghĩa là chúng ta có gì? Có được cái sự hổ thẹn. Mình làm cái gì sai thì tự biết hổ thẹn mà không có cãi lẫy, không có nói càng để lấy cái lý phải về mình và đổ cái gọi là nói ngang. Cái gì mình trật thì mình nhận mình trật, để rồi làm cho cái đạo tràng nó yên tĩnh. Mà cái chùa nó yên tĩnh thì là tịnh độ mới yên tĩnh. Cho nên mình á, trực tâm là ngay thẳng, nhưng mà trong đó phải có thâm tâm, phải có bồ đề tâm, phải có phát khởi tâm, chứ không phải một tâm mà được. Ví dụ như bây giờ mình nói tôi theo kinh nè, kinh nói tôi trực tâm, cho nên tôi nói thẳng. Mình nói thẳng là tốt, nhưng trong đó nó có cái hạnh phát, là phải mình nói sao cho ta nghe ta dễ chịu nè. Thẳng là đúng, không có sai, nhưng cái lời nói làm sao để người ta tiếp nhận cái thẳng mà không có bị tổn thương, không có bị khó chịu, thì làm cho minh sư mình cũng dễ chịu. Chứ không lẽ giờ ăn rồi lên phương hòa sao? Hòa thượng chị đó nói mắng không? Hòa thượng chị đó mới rầy con? Hòa thượng ông kia mới nói con? Hòa thượng xử không? Sao ngày chưa nói? mình nói ví dụ vậy đó, cho nên cái đạo tràng là cái nơi chốn mà hội đủ các bậc thượng thiện nhân, như trong kinh nói đó, các thượng thiện nhân câu hội với sư quy tụ về thành một chỗ. Thì bây giờ ở trong đó ao thì làm bằng thất bảo, mà như nãy của bà Phương, thất bảo này không phải là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ sức châu mã não, mà làm bằng những cái sự tu tập của mình là tính văn niệm định tuệ tàn quyết. Nước ở trong hồ là thất bảo, bát công đức trơn láng mát mẻ dùng mệnh vân vân. Rồi ở dưới đấy ao á là có cái gì, thuần là cát vàng. Quý vị nhớ trong kinh Di Đà đấy, dưới đáy ao thuần là cát vàng, để tượng trưng rằng trong tận đáy chiều sâu của tâm thức, mỗi mỗi cái niệm nhỏ của chúng ta cũng là vàng chứ không phải là bùn nha. Dù chúng ta chưa đi tới thành, nhưng mà chỉ khởi một cái niệm, cho nên mới nói là trì để thuần dĩ kim sa bố địa. Tận ở dưới đáy hồ đó toàn là cát vàng, chữ thuần là thuần chất không có tạp. Như vậy thì trong tâm của chúng ta phải thuần chất Phật chứ không có cái chất khác. Trong tận trái tim của chúng ta, tận nguồn tâm của chúng ta không có chất Phật. Cho nên ở trong đó chào nhau, đạo tràng là chúng ta chào nhau, chúng ta kính nhau, chúng ta trọng nhau, chúng ta biết nghe nhau, trao đổi với nhau, đạo tràng. Rồi chúng ta ứng xử bằng cái lòng từ bi với nhau chứ không có nghe. Tôi vào nói ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ á, trong chùa mà nấu một cái nồi gì đó trên bếp, mà rồi không phải mình nấu, nhưng mà mình thấy nó là hết nước rồi, nó khô queo rồi, bỏ đi ra luôn, tổng thành tắt. Rồi ai đi vô nó tắt, bỏ ra thì mình nói thành nó, của cái bà đó, của cái ông đó. Mình hành xử như vậy thì làm sao chúng ta gọi là thuần dĩ kim sa bố địa? Trong cái tâm niệm chúng ta khởi là chúng ta đã khởi cái nó cạch lắm rồi. Rồi một lát không lẽ mình không có hưởng ở trong đó sao? Mà nếu mình lỡ để nó khép thì cả chùa hưởng chứ không phải là một người kia hưởng đâu. Cho nên mình đã ghét một người mà mình quên cả đại chúng, vậy thì làm sao ra đạo tràng được? Quý vị thấy cái điều mà nói chuyện đạo tràng không? Hồi nãy giờ không bà nói những cái điều khó mà chúng ta gặp đó. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, minh sư khó gặp, đạo tràng khó tuân thủ. Bây giờ mình giải hai chữ đạo tràng. Bởi vì lâu nay chúng ta thường dùng hai chữ để chúng ta gọi đạo tràng thanh tịnh, rồi nhà kia tổ chức cũng chương cái đạo tràng, đạo tràng cũng gì đó, ví dụ vậy, vân vân. Thì bây giờ đạo tràng là, nếu trên cái nghĩa chữ, đạo tràng là nơi tập hợp đại chúng để mà tu tập, tụng kinh, thuyết giảng là đạo tràng. Ví dụ như mình ngồi đây, mình chia sẻ Phật pháp cũng là đạo tràng. Nhưng mà ở trong thâm tâm cái nghĩa, trong cái chiều sâu của nghĩa đạo tràng là sự hành xử với nhau để nó tạo nên một cái đạo tràng quý tử. Không có phải vì ghét một người bỏ phế những người khác. Như vậy thì mình sẽ quên rằng mình sống trong đạo tràng, mà một cái tâm niệm nhỏ của mình như một hạt cát ở dưới đáy ao đó, nó không có thuần dĩ kim sa bố địa, mà nó lại có một chút bùn ở trong đó nữa. Mà bùn như vậy thì làm sao trồng sen, gọi là sen xanh chiếu hào quang xanh. Sen xanh là mình, chiếu hào quang xanh là cách sống. Trong kinh Di Đà nói vậy đó, mình là chánh báo, tỏa ra cái gương như thế nào là y mà. Cho nên ví dụ như bây giờ sen thanh thì tỏa hào quang xanh, mình đến cái tâm mình thanh kém tị thì nó cũng hiện diện lên cái cách nói, cái cặp mắt, cái cử chỉ, cái gì đó để biểu lộ cho thấy là người này có cái đó. mình sân thì cũng biểu lộ ra cái gì đó cho ta thấy là mình sân. Cho nên trong đạo tràng là chúng ta có sự tôn kính, chúng ta có thấy cái sự gọi là thương quý trọng nhân. Có nhiều khi người ta tới người ta nói: chị ơi chị, cái bông ni lông để đâu? Tôi biết, hỏi các bạn đó đó, làm sao mà người ta nghe ta nói một Phật tử ở ngoài ta đến ta không biết, ta hỏi mình. Mà thí dụ thật sự mình không biết đi thì mình nói là sao? Ồ, tôi không biết để đâu, thôi để tôi đi hỏi dùm cho chị. Dù mình không muốn đi rồi mình giả bộ đứng góc nào đó thí dụ đó, nhưng mà cái người mà người ta nghe cái lời nói của mình đó, người ta cảm thấy ở đây đúng là cái đạo tràng. Chứ còn mình nói cho tôi biết hỏi bà đó, nhưng mà đây tiếng Anh nó kêu what's going on, chuyện gì đây? Mà quý vị biết như hồi nãy đi sư nói, đạo tràng nào nó cũng có cái ưu cái khuyết, phải không? Đạo tràng nào cũng có cái ưu cái khuyết. Nếu chúng ta là những người nhận mình là Phật tử thuần sầm ở trong chùa, tới luôn vụ việc trong chùa, thì hãy để ý những cái khuyết đó, rồi chúng ta cố gắng lắp những cái khuyết đó. Như vậy thì chúng ta mới là người đệ tử mà biết đền ơn cái tăng mạng. Phật cho ta giáo pháp, pháp Phật giải khổ cho ta. Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni là những bậc thầy của ta, đã nâng đỡ ta suốt cái chiều dài tu học. Thế thì chúng ta đền ơn Tam Bảo bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta hãy hành xử với huynh đệ trong đạo tràng bằng cả tấm lòng chân thật, từ bi, hỷ xả, khoan dung, để cho đạo tràng thanh tịnh. Quý vị dùng cái từ là đạo tràng thanh tịnh, nhưng mà nhiều khi mình chỉ yên mặt mắt, không có lời nói thôi, nhưng mà nó không yên ở trong lòng. Thì người thầy đi tới đi lui chứ cũng phập phồng, không biết nó nổ lúc nào đấy. Pháp Hòa nói như vậy rồi đó, thì lại chúng ta hiểu là cái tâm trạng của một vị trụ trì hay là cái tâm trạng của bậc thầy khi mà phải nhìn xuống, phải điều hành cả một cái đại chúng, đâu phải dễ, phải không? Rồi bây giờ á, ngày xưa người ta có một ông đệ tử hỏi, nói với ngài Khổng Tử, nói ngài có ba cái điều mà chúng con học rất là khó ở nơi ngài, ba điều mà chúng con rất là khó. Điều thứ nhất, ngài thấy cái tốt của một người thì ngài quên hết những cái xấu của người đó, như vậy là ngài dễ tánh. Ngài thấy ai làm điều gì hay, ngài không có ganh mà ngài vui với người ta, như vậy là ngài không có lòng ganh tị. Thấy điều phải, ngài nhất quyết ngài làm giống như vậy, thế là ngài có được cái đức gì chịu khó mà làm. Thế thì ba điều của Khổng Tử chúng con là học trò học hoài, thấy cái xấu của người, thấy một cái điều tốt của người mà quên những cái xấu của họ, thì tức là mình có cái tâm khoan dung dễ dãi. Rồi bây giờ thấy một cái điều mà người ta làm phải mình vui thuận theo, mà nếu mà nói theo đạo Phật thì chúng ta dùng cái từ gì? Tùy hỷ công đức. Thấy ai làm điều gì mà phải thì làm, thì là tùy hỷ thôi. Nên đạo Phật dạy chúng ta là tùy hỷ, thì chúng ta là người không có ganh. Thưa đại chúng, người ta bố thí năm đồng, người ta trừ đi cái lòng tham lam. Mình không có năm đồng cho, mình thấy người đó cho năm đồng hoan hỷ, mình trừ cái độc ganh ghét. Hai cái độc đó nó độc giống nhau, cái độc tham, cái độc ganh nó giống nhau. Người ta cho được năm đồng là người ta bỏ được cái độc tham. Mình thấy người ta cho mà không có tiền, mình cho mà không ganh, đó là mình trừ được cái động ganh tị. Mà người tu của chúng ta là tu để làm cái gì? Để trừ cái gì? Trừ tham sân si. Cho nên mỗi lần mình thỉnh mỏ đó, mình thỉnh mỏ mà nếu mình thỉnh là cấu cấu cấu cấu cấu cấu 7 tiếng, rồi ở trong miền Nam thì nó thỉnh 3 tiếng cấu cấu cấu. Con người chúng ta tạo nghiệp do thân miệng ý tạo nên tham sân si, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ phải tu giới định tuệ 3 tiếng đầu, rồi cuối cùng là 4 tiếng cuối là cấu cấu cấu cấu, dứt sanh lão bệnh tử, chứng được tứ tri. Cho nên là mỗi lần tụng kinh này vô ma ra 4, vô tam chứ. Bây giờ vô tam nè, lư hương là 1 tiếng thôi, xả nhiệt pháp giới, tức là mình bắt đầu bài kinh bằng cái âm điệu như vậy, vô ba rồi là ta ba ca bốn, dứt sanh lão bệnh tử, chứng chính được tư duy. Mà bây giờ quý vị kiểm ba cái điều mà học trò nói với ngài Khổng Tử đó, nó có giống đạo Phật không? Phật dạy chúng ta là phải lấy con mắt mà nhìn, lấy con mắt tương mà nhìn vào. Rồi bây giờ thấy cái điều gì đúng, chúng ta học, chúng ta làm. Vì vậy cho nên đó, nếu mà thử thờ bây giờ ba cái điều đó mình làm, tự nhiên mình cũng làm ra được cái đạo tràng. Mà mỗi người tự sửa cái quyết của mình, không phải á, có đôi khi á rất là khó nói, nhưng mà nếu mà mình nói cái gì cũng nói hết thì nó mất vui. Thì thôi bây giờ á, mình mỗi người tự ở trong đầu này. Hồi nhỏ có vào vô tu á, sư phụ á rất là ít khi phải biểu có quà làm gì đó, tại vì mình tự ý thức cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình, rồi mình cố gắng mình thực hiện. Chùa có 2 người thôi, có 2 thầy trò, mà từ năm 89 tới bây giờ là bao nhiêu năm, hơn 20 năm đó, làm bao nhiêu công việc đó rồi cũng điều hành bởi 2 người. Bởi vì sao? Bởi vì có cái sự kính trọng và hiểu, và luôn luôn là tự ý thức trách nhiệm. Bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa sắp sửa đi giảng, ví dụ bây giờ Pháp giảng ngày cuối tuần là cũng không quên cái trách nhiệm bổn phận của mình, phải chuẩn bị những công việc gì để lại cho ở chùa để ta biết ta làm. Tuần này công việc gì, bao nhiêu cái đám phải sắp xếp sẵn hết, và thậm chí còn phải bước ra bàn linh lấy hình ảnh của những vị cúng để sẵn để cho nhà làm. Tới giờ phút này cũng không, cũng còn những cái việc lặt vặt không phải. Rồi ngày chủ nhật mà không đủ người rửa chén là 7:30 sáng là cũng xuống bếp đứng rửa nồi tới 10 giờ như ai. Nhưng mà không có khổ gì hết, vì mình đang sống trong một cái đạo tràng. Mà nếu mình có được cái tâm vô ngã, không phải mình là trụ trì rồi cũng làm. Trụ trì chẳng qua là cái người trụ ở đó để mà gìn giữ tất cả, thì chỗ nào thiếu mình phải bỏ, cái nào nó khuyết mình phải bỏ. Giờ ta thiếu giống như chủ nhân một cái nhà hàng thôi, nhân viên làm không kịp thì chủ nhân phải trả ra muôn vàng, chứ không lẽ chủ nhân ngồi đó để cho khách người ta chờ nó đói sao? Cũng không có khác. Cho nên mỗi người chúng ta ở trong nhà mình cũng là cái đạo tràng. Bây giờ mình đi làm về, mình thấy các bậc Bồ Tát kia đi làm chung về tới, bây giờ mình là Bồ Tát về sớm, thì bây giờ mình phải làm sao để một lát cái đạo tràng là nó thanh tịnh này. Thấy không? Chịu khó mang cái áo lên, sắp đôi dài cho ngay. Cái sinh còn chén thì mình đi rửa, để một lát về tới nhà dọn mâm cơm lên. mô Phật đạo tràng thanh tịnh mà cả nhà xuống ăn cơm, chứ còn không á, chén thì còn đó, làm sao người ta nấu ăn, là người ta vừa rửa mà người ta vừa bụng à. Không, mình nằm mình coi tivi mình chịu không nổi đâu đó, thấy chưa? Cho nên á, quan trọng là mỗi người chúng ta có cái ý thức, chúng ta phải làm gì để cho từ một cái tiểu đạo tràng lên cho đến cái đại đạo tràng trong ngoài đó. Nếu chúng ta tâm thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta phải làm gì mà không có phải lời. Ví dụ bây giờ cái xin chén nó ngổn ngang, mà nếu lòng mình ngổn ngang là mình đi ngủ à. Nhưng mà tâm mình có tịnh, vô lượng quán, thấy cái xin chén đầy quá, rửa dùng cho vợ là vô lượng công, vô lượng công đó. Bà vợ đi chợ đi làm về là thấy cơm bắt rồi, là chén sạch sẽ, là hoan nghỉ vô trong bếp nấu ăn, cả nhà cùng ăn cơm, có phải là vô lượng thọ không? Như vậy thì chúng ta cái câu mà ba đời mười phương Phật A Di Đà Phật nhất, Phật nhất là vậy đó, chứ không phải nói Phật Di Đà là number one đâu, không, mà Phật Di Đà ở trong tâm ta number one. Vì chúng ta có vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng. Mình đi lấy chùa, mình thấy chùa lu bu quá, mình phụ được cái gì mình phụ. Không có việc gì mà lỡ mình xuống bếp mình nói là chị ơi có chuyện gì chứ phụ không? Không có, tôi cho đi. Cũng đừng buồn, tại ta nấu ăn ta nói vậy đó. Lần sau mà nghe nói như vậy là không bước xuống nữa rồi nha. Mình gặp những cái trường hợp đó nhiều không? Đâu phải ít. Nhưng mà nó là đạo tràng đó. Cái đạo tràng bên ngoài đó nó muốn thử cái đạo tràng bên trong này nè. Coi coi mình có thâm tâm không? Coi coi mình có bồ đề tâm không? Coi coi mình có trừng tâm không? Người ta sử dụng trừng tâm, nhưng mình thì thâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Cho nên xa ra. Bây giờ quý vị nhớ câu là yết tế không? Yết tế, bà la yết tế, bà la đăng yết tế, bồ đề tát bà ha. Bị người ta nạt một câu cuốn gói ra tới cửa rồi đó. Nhưng mà tự nhiên câu yết tế nó trở vô. Cố gắng, cái câu là cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, đã đến bờ an vui rồi, vui quá. Yên tế như vậy, mình chú cái cục giận mình nó xuống, nó lên tới đây rồi này. Yên tế nó xuống tới đây này, yên tế xuống tới đây này, ba la tăng yên tế chuyển nó. Mà bây giờ ở dưới đó không được, chạy lên chính điện rồi, ngồi niệm Phật một hồi rồi bắt đầu á, lửa phừng phừng rồi nãy nó gần gần nó đi xuống. Cho nên thưa đại chúng, đạo tràng mà trong kinh Di Mạc Cập nói, trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, cái hạnh lành của mình là đạo tràng. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm nó từ cái đạo tràng này mà ra. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình không dễ thương, mà nói chỉ là ở chùa nào vậy, thì ta phải nói cái tên chùa đó thôi. Tức là phải đạo tràng nào tới đây. Nếu mà không phải là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm, hạnh phát tâm thì nó cần đạo tràng luôn. Cho nên mình nói mình tự nhận mình là tự ở đạo tràng nào thì nhớ phải cố gắng tu để cho cái đạo tràng nó đúng, gọi là đạo tràng lý tưởng. Ở chùa cũng có đạo tràng, ở nhà mình cũng có đạo tràng. Bây giờ nó có vài ví dụ cái gì nhỏ nhỏ như vậy đó, như là ở nhà quý vị, tương thân quý vị. Bây giờ nó có vài ví dụ cái gì nhỏ nhỏ như vậy đó, như là ở nhà quý vị, tương thân quý vị giúp đỡ tự nó có cái đạo tràng. Đối với các em nhỏ thì có vài cũng nói như vậy. Hỏi con có thương mẹ con không? Dạ con thương. Có muốn mẹ con giận không? Dạ không. Con không muốn mẹ con giận thì đi học về nhớ cất hơi dày, là con cho mẹ con đụng người rồi. Con không cần phải chạy đâu đó mẹ, cười với mẹ. Chỉ cần mẹ về mẹ thấy đôi giày gác lên kệ ngay ngắn là mẹ cười rồi. cái áo đi học về máng lên là mẹ cười rồi. Đồ dơ nhớ bỏ giặt, giặt xong nhớ sấy, sấy xong nhớ xếp, xếp xong nhớ cất. Đừng có làm cái banh vuông. Mấy đứa nhỏ giờ nó làm banh vuông, nó không làm banh tròn. Banh tròn là mình đá một cái nó lăn được dài dạo. Còn banh vuông nó kêu đi giặt quần áo, nó bưng vô nó bỏ giặt. Giặt xong nó không sấy. Mình kêu nó sấy xong nó không xếp. Kêu nó xếp nó để nguyên chỗ đó. Đó là kêu đâu làm đó mà. Đúng không? Y chang như mình vô cái phòng của mình là biết là mình là bánh vuông hay bánh tròn. Thì ra hôm nay có bà gặp đại chúng cũng không có cái gì hơn là muốn chia sẻ với đại chúng muốn tìm. Tức là chúng ta có thân người khó được. Mà cái chữ khó ở đây á, đừng có nghĩ là chúng ta có đây rồi nè, có gì đâu khó. Cái chữ khó đây là chúng ta có biết ứng dụng cái thân này cho đúng không? Ví dụ như bây giờ quý bác lớn tuổi nha, hồi xưa cũng một thời cầm giá cầm sạn ở dưới bếp á, bây giờ lớn tuổi rồi không còn nấu nữa thì những người trẻ nấu cũng không có gì buồn. Bây giờ sẽ dụng, hồi trẻ tôi khỏe đó, tôi dụng cái thân tôi đúng là tôi công quả. Bây giờ tôi về già tôi dụng cái kiểu khác là tôi ngồi tôi niệm Phật. Các con các cháu ở dưới nấu, tôi trên này tôi niệm Phật, tôi dụng cái tuổi già tôi đúng. Như vậy thì có trong tuổi già cũng có không hạnh. Mình dụng cái thân mình đúng không? Cho nên khó ở cái chỗ là khó biết dụng thân chứ không phải khó được. Cái chuyện khó được là làm sao chúng ta dụng được cái thân của mình cho nó đúng. Bây giờ già rồi đâu có làm được gì nữa, thì mình làm cách khác. Cái lời hiền từ cái nhỏ nhẹ của mình cũng làm cho con cháu dễ chịu. Sư bà ở quê Lâm, sư bà có làm cái bài thơ mà ông bà hãy đọc cho đại chúng nghe. Sư bà nói: ta thử hỏi làm gì trong cuộc sống, sống để ăn, để mặc, để già luôn. Sống thế thôi là sống lắm thẹn buồn, sống lơ láo vui đùa không đáng sống. Tức là sống cho qua ngày rồi tháng. Còn bây giờ quý vị thấy á, như là quý sư trưởng là các bậc trưởng lão ăn có ngày chén cháo hay nước cơm, nhưng mà sự hiện hữu của quý vị đó là một cái hình ảnh đẹp luôn. Ví dụ như nhà hòa thượng thường ngủ đây lớn tuổi không nghe đấu la gì nhăn nhở nữa, nhưng mà cái bóng dáng của ngài, cái hình ảnh của ngài, cái đạo hiệu của ngài, tự nhiên mình nghe cái tự nhiên mình thấy ấm lòng. Linh chi đi về hỏi có hòa thượng nhau không, có, cái tự nhiên mình thấy sao bữa nay chùa, trong chùa có một bậc trưởng ở đây. Làm sao mình chuyển lại tâm mình có Phật, có Pháp, có Tăng, thì mình tự tăng cái niềm vui cho mình. Hôm nay con sống tới tuổi này mà con biết được Phật Pháp. Có nhiều vị mới nói tôi hối hận là tôi bây giờ 80 tuổi tôi biết Phật Pháp. Nhưng mà xin thưa không có một 80 tuổi mới biết Phật Pháp cũng không có một. Còn hơn là đến cái lúc mình mất rồi mà cũng không biết Phật Pháp, cái đó mới gọi là sợ lắm. Còn bây giờ 80 tuổi biết Phật Pháp thì tu theo cái tuổi của 80 là niệm Phật an tâm, đừng có quan tâm chuyện của ai nữa hết, cứ lo niệm Phật. Cho nên thân người khó được, nghĩa là chúng ta biết dụng thân người là khó. Phật Pháp khó nghe, nghĩa là chúng ta nghe Phật Pháp nếu đúng cái tâm mình của chúng ta thì chỉ khó ứng dụng để chuyển hóa nó, chứ đừng buồn người nói, đừng giận người nói. Mà cái như vậy là chúng ta lỗ lã, và chúng ta có nghe mà chúng ta không biết ứng dụng thì thành ra khó nghe. Minh sư khó gặp, có một bậc thầy giỏi mà chúng ta không biết kính trọng, không biết nương tựa, không biết học hỏi thì uổng lắm. Nhưng mà xin thưa đại chúng, minh sư là không hẳn chỉ những người nói rỉ rả cả ngày. Minh sư có ba cách dạy: dạy bằng thân, dạy bằng lời, dạy bằng tiếng. Cái sự cái ví dụ bây giờ đó, người ta đến ta nói thầy ơi thầy, người cái người kia đứng ngoài cửa mắng thầy đó, thì người thầy ta nói thôi kệ, họ mắng lát họ mệt họ ngủ. thầy đâu có nói gì đâu, con đừng có quan tâm, thầy không nói gì đâu, nhưng mà thầy thân giáo cho ta biết sự nhịn nhục, thầy khẩu giáo cho chúng ta hiểu sự nhịn nhục. Bởi vì mình ra mình mắng nữa thì mình với người kia đâu có khác gì đâu. Rồi làm sao mình dạy đệ tử là phải nhẫn nhục nhịn nhục. Cho nên minh sư dạy chúng ta ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Rồi bây giờ đạo tràng, rồi là đạo tràng tốt khó gặp. Bây giờ muốn đạo tràng thì có ai nói nhanh lên, phải có tinh thần tương kính, tương thân trọng nhau và luôn luôn quan tâm nhau. Đừng có vì cái sự bực dọc rồi bỏ phế chuyện của ai nữa. Cái cô đó, cổ phụ trách làm vườn, là cổ là chi viên á, chi viên là làm vườn á. Tôi không có chuyện làm vườn, tôi là chi xa, cho nên tôi quẹo vô cái vườn nó chết cái cây đó, tôi lùi ra tôi để đi thôi. Kể cái chuyện đó của cô đi ra. Nhưng mà mình không có chi, mình chi là biết, biết chi xa gọi là chi xa, biết lo vườn là chi viên, biết lo chánh điện là hương đăng, biết lo tiếp khách là tri khách, phải không? Biết lo quản chúng là tri chúng. Nhưng mà mình tri tất cả mà quên tri cái tâm mình, biết cái tâm mình. Mình biết mà mình hỏi như vậy là xấu không? Mình cùng huynh đệ cùng một đạo tràng mà, tại sao mình lại nói là kẻ cái cô đó? Rồi cô muốn làm gì cô làm, cũng quan tâm không nên như vậy. Mà có tâm niệm đó thì không thể gọi là đạo tràng. Còn nếu mà ngắm ngầm ở trên đi lạc ở trên mở dưới này nó đi xèo đó, phải không? Thì cái đó chỉ là gì, nó như biển nữa, nó bình lặng vậy là như ở dưới này đó, biết bao nhiêu là nó sống lại. Mà rốt cuộc rồi á, mình cũng có cơ hội, mình có cái phước là chúng ta có được bốn cái đó: có thân, nghe pháp, gặp thầy tốt, ở đạo tràng. Chúng ta chỉ có cái phước đó thôi, mà chúng ta không biết nhận bốn cái phước đó để chúng ta tu và có được công đức. Phước đức là chúng ta có thân người, có được nghe pháp, có được thầy hay, có được đạo tràng tốt là phước của mình. Nhưng nếu chúng ta không biết nương tựa tu hành thì chúng ta không có công đức. Công đức là do tu, phước đức là do phẩm chất. Ví dụ bây giờ mình có phước, có quần áo mặc, có cơm ăn, có nhà đẹp ở, có xe chạy, nhưng mà đó mới có cái phước thôi. Bây giờ công đức nè, có thân người thì làm thiện, có nhà ở thì sống với chia sẻ, có cơm ăn thì biết trang rãi cho người khác, có xe đi không ích kỷ, hỏi ai không có xe chở cho về. Vậy thì có chiếc xe là có phước, mới có cái phước thôi. Bây giờ thực hiện cái công là thấy ai cùng đường với mình, chở người ta về dùm để mình có công đức. Như vậy trong một ngày đi chùa mà chúng ta có công đức, như vậy quý vị thấy công đức, phước đức chúng ta làm được không? Có hai bàn tay à, nhưng mà nếu bàn tay này chỉ ngày tối ngày á thì nó có phước gì đó. Có phước có cái bàn tay, phải không? Nhưng mà nếu lấy bàn tay này mà chỉ dẫn người ta làm, hay là chắp tay lại Phật cung kính, thì có phước có đôi bàn tay dụng cái phước này để tạo ra công. Thôi hết. Bây giờ là chúng ta xong một cái phần đầu và chia sẻ của Pháp Hòa. Bây giờ quý vị có mệt không? Bây giờ trong thời gian chờ đợi những câu hỏi đưa lên đó, quý vị viết câu hỏi đó thì có bài hát cho quý vị nghe mà. Nãy giờ ngồi mãi chỗ tay của thầy này. Quý vị biết Pháp Hòa nói chuyện thứ 6, thứ 7, chủ nhật qua giờ mà ai đến gặp Pháp Hòa cũng có câu là sao thầy không hát? Thôi mình biết là bữa nay buổi cuối mà không trả lễ chắc đi khó. xin hát cho đại chúng nghe bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì trong hơn sông, biển thì trong hơn sông, mơn sông biến sông bằng lòng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho biến tình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng hơn sông. Thầy biển em chỉ dòng sông, nhưng có nghe cô dạy để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng hơn sông. Bao la như biển tâm bằng lòng, một đời người như sông, nếu ai sống cho biển tình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán nghe mẹ phải ăn xôi nhường cá canh cho con nó dài. Nói sao hết tình thương của mẹ ôi thật là cao cả vô biên. Chúng ta phải tìm hiểu một vài cái pháp số căn bản. Ví dụ nhất thừa, nhị chướng hay là nhị nghiệp, tam chướng mình tụng trong kinh ngoài đó, nghiệm tiêu tam chướng trừ phiền não. Thì bây giờ mình nhìn hiểu coi tam chướng là gì, chứ bây giờ không lẽ tụng bỏ luôn ngoài, tụng là tụng cho nó, không bao giờ tìm hiểu cho tam chướng là gì. Ví dụ vậy đó, tam chướng rồi bây giờ tới là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp để mà thu nhiếp giáo hóa cho một người. Vì trong Phật pháp nhiều pháp số mà mình đi học, mà thở đời nay mình ngoài đời mình thuộc rồi nhé. Nhất dương trị, nhị thiên tường, tam tông miếu, tứ độ tường, ngũ dị hương, lục mạch thần kiếm, toàn chân thất tử, bát tiên, cử âm chân kinh, thập loại cô hồn. Rồi chẳng những vậy mình còn biết cái lô tô nữa chứ. À, mình cũng kêu lô tô nữa, kêu thông số. Không, cô kia má đỏ môi hồng, cô không biết chữ nên chồng cô dê. Cô dê cô mọc A B, mình dân học ngủ trắng hề tham gia đây con số ma. Biết kêu mà kêu mưa, biết kêu lô tô mà không học thông số. Mình giỏi kêu lô tô từ số 1 tới số 10 thì bây giờ mình học pháp số, đúng không? Trong Phật pháp không có rất là nhiều pháp số. Bây giờ quý vị nào mà có một cuốn tự điển, ví dụ như là nhà mình á, là phải có một cuốn tự điển Phật giáo. Bây giờ tự điển Phật pháp nhiều lắm. Cái bộ mà xưa nhớ là cái bộ gọi là Phật học tự điển ba cuốn của ông cụ Đoàn Trung Toàn. Bây giờ cái bộ mà tối tân nhất mà chữ nghĩa nhiều nhất là Huệ Quang tự điển, gồm có 10 tập. Tin vậy nè, nhà mình có bộ đó cũng tốt, để đọc kinh chữ nào cũng hiểu lấy ra càng. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình đọc trong kinh, trong kinh đó tiếng Việt, trong kinh đấy, trong cõi cực lạc có ao sen, có ao sen tám, có thứ tám mà tám cái nước công đức, thì mình có thể chuyển ra là tám công đức và là bát công đức thủy, thì mình đi tìm cái chữ bát là cái tám. Đó là nguyện cho con sanh về chính phẩm hoa sen, thì mình biết chính là cửu, thì cha của tự điển là cửu phẩm liên hoa. Ví dụ vậy đó, bây giờ đọc trong kinh hoài nói là nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, phải không? Thì bây giờ chính phẩm hoa sen là gì? Thì trong tự điển ghi rõ. Như vậy thì chủ phẩm liên hoa có phải là pháp số không? Vậy thì pháp số nghĩa là những con số trong Phật pháp. Như hồi nãy không là ví dụ, ngoài đời mình không được, thì trong đạo mình cũng phải. Còn nếu không cần thiết khỏi phục, không phục cho Phật pháp thôi. Xin thầy hoan hỷ giảng cho đại chúng hiện diện mới biết, có nhiều Phật tử thờ Phật, Quan Âm Bồ Tát tại gia như Đức A hiểu được rõ sự tích về ngài, ngài đản sanh ngày nào hơi lâu. Ý nghĩa thứ hai là sâu chuỗi bồ đề và tại sao 108 hạt. Thứ ba là thiền viện tu luyện tổ đình tinh xá khác nhau như thế nào. Bây giờ trước hết nói câu số 1. Nếu câu hỏi á, nhiều Phật tử có thờ Phật Quan Âm Bồ Tát là không đúng. Phật là Phật chứ không có Phật Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát là Quan Âm là Bồ Tát. Thích Ca Mâu Ni là Phật. Để cho rõ ràng vậy, tất cả các vị Bồ Tát và đặc biệt Đức Quan Âm là gần gũi với mình nhất, thì mình gọi là Quán Âm Bồ Tát, chớ không gọi là Phật Bà. Phật tử không gọi Phật Bà. Mình gọi Phật Bà biết cái mình quen. Mình nói bữa nay tôi thỉnh bà Quan Âm về tu thờ. Rồi ông không mà có kể cái chuyện vui đó, có cái cô đó, cổ cảm cái tượng Quan Âm nhỏ nhỏ, cô lên cô nói thầy cho tôi gửi bà nhỏ này. Rồi con rác cũng để đi vòng vòng cũng kiếm bà lớn mình cũng để. Thì nếu mà mình nhìn cái tượng máu thì mình hiểu, cũng nói là cái tượng nhỏ cái tượng lớn. Thì Pháp Hòa mới chọc cổ, Pháp Hòa mới nói thông thường ở ngoài đời á, ta bỏ bà nhỏ, bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ mà. Bữa nay tên cô lại lạ hơn là cô đi bỏ bà nhỏ cũng kiếm bà lớn. Chứ mà thật sự ra tại vì cái thói quen của chúng ta gọi là Phật bà, chứ thật sự Phật thì không có bà, không có bà. Còn chúng ta gọi đúng gọi là Quán Âm Bồ Tát. Ngay cả danh từ đó, Phật á, đôi khi chúng ta còn không nói là không Phật. Nhưng mà khi chúng ta nói không Phật đó, là chúng ta nói một cách gần gũi. Chứ còn đúng ra chúng ta phải gọi là Đức Phật, chứ không gọi là ông Thích Ca, ông Như Hà, cái đồ đó. Rồi bây giờ đó, về cái hạnh của Đức Quan Âm, sự tích của Ngài, thì chắc quý vị phải đi tìm cái bài giảng riêng nói về Ngài, chứ đây mình nói thì nó nhiều nữa. Còn về những cái ngày viết của Ngài đó, thì một năm mình có 3 ngày đó, như là ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đó. Quý vị muốn biết cái này á, tại sao 19 tháng 2, tại sao 19 tháng 6, tại sao 19 tháng 9? Có mà có giảng cái bài này, có cái tên là ý nghĩa 3 ngày vía Quan Âm. Rồi quý vị nghe và quý vị hiểu. Riêng cái sâu chuỗi cũng thế, quý vị tìm cái bài giảng gọi là tràn chuỗi niệm Phật, thì Pháp Hòa sẽ giải thích rõ tại sao chuỗi có 18 hàng và tại sao chuỗi 108 hàng. Rồi bây giờ mình nói thiền viện, tu viện, tổ đình, tinh tán. Thật ra đó, cái chữ thời Ấn Độ dùng đó là Vihara. Vihara là tiếng Phạn, vậy chúng ta mới âm cái chữ Vihara là Tăng Già Lam Sangharama. Sangharama có nghĩa là đất tịnh, cho nên người Trung Hoa dịch là tịnh địa. Tịnh địa là đất sạch, mà đất sạch là tinh sáng. Chữ xá là cái chỗ để ở, mà cái chỗ ở này trong sạch tinh khiết, do những vị tu hành sẽ gọi là tinh xá, chứ không phải là tịnh xá. Bây giờ mình gọi tịnh xá là mình gọi chạy chữ, chứ đúng chữ là tinh xá. Tinh là tinh sạch, tinh khiết. Xá là cái nhà, cái chỗ để ở, cho nên thường là tinh xá. Nhưng mà bây giờ dù là Tăng Già Lam, tinh xá, thiền viện, tổ đình gì đó, thì nó cũng chỉ một nghĩa thôi, là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Vậy không phải nói nghĩa chữ chùa đó nha. Người Trung Hoa gọi chùa là tự. Rồi bây giờ mình dịch nghĩa là chùa, phải không? Giờ là chùa. Thì bây giờ chữ tự nghĩa là gì? Hay là chữ Sangharama là tịnh địa làm sao? Cũng chỉ một nghĩa thôi, là cái nơi đó để chúng ta xa lìa cái chỗ xấu, gần cái đường lành. Cho nên gọi là vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Thiền viện là cái viện chuyên tu thiền, chuyên hướng dẫn cho chúng ta tu thiền và tìm thiền. Rồi nếu là tu viện thì đúng nghĩa là cái viện để tu, chứ không làm chuyện khác. Tại vì bây giờ cái chuyện mà người ta đi đám đi gì đó là chùa. Còn tu viện đúng nghĩa là chỉ lo việc tu nhập thôi. Nhưng mà ngày nay ở một cái mức độ chúng ta cần có sự nâng đỡ, giúp đỡ quần chúng, cho nên tu viện cũng làm luôn những cái công việc mà Phật tử cần. Nhưng mà trong cái tu viện đó, cái chính là để hướng dẫn tu hành. Còn cái chuyện mà gọi là giúp đỡ cho Phật tử qua cái tín ngưỡng đám sám lễ lọc là phụ. Và cái tu viện này mục đích đặt là để nói lên cái sự tu hành là chính, còn làm Phật sự giúp đỡ theo tín ngưỡng của Phật tử là phụ. Bây giờ chùa nào muốn nói lên là nơi này vừa có làm cái Phật sự mà cũng vừa có sự tu, cho nên gọi là tự viện. Vừa có chùa mà vừa có tu, chứ là tự viện. Rồi bây giờ mình nói là nãy giờ thiền viện, tu viện, tinh tá là phải không? Giờ tới tổ đình. Giống như tổ đình nào thì chữ, nhưng mà nó cũng chỉ có cái nghĩa thôi, là chúng ta đến đây để cầu mong viễn ly cái gì? Cái ác, để mà gần cái thiện. Cho nên dịch nghĩa là vĩnh ly ác xứ, ân cận thiện xứ. Kính bạch thầy, giải nghĩa chúng con học danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tự tư tự lợi. Cái này chắc mũi nữa. Cái ký cái câu này nói á, chúng ta là những người dính vào cái lợi dưỡng. Lợi dưỡng tức là lấy cái lợi để dưỡng cái thân của mình, rồi bị ngũ dục. Đây, ngũ dục là gì? Là pháp gì? Pháp số đó, pháp số số 5. Số 5 đó gọi là ngũ dục. Ngũ dục là 5 cái điều ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Nói chữ cho gọn là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần cũng là pháp số. Bây giờ ở thế gian mình á, thế gian mình đã nói về cái xấu là không có ngũ dục này. Mà cái chữ dục này nghĩa là gì? Là ham muốn. Nhưng mà con người chúng ta ai cũng có dục hết á, đúng không? Chứ nói là tôi không có dục là không đúng. Tôi đều con người chúng ta có dục. Nhưng mà chúng ta muốn, chúng ta phải đưa cái dục hướng thượng chứ không dục hướng hạ. Bây giờ mình nhìn vô cái ngũ dục là tiền. Mình có ham tiền không? Đó. Mình có ham sắc không? Tức là ham đẹp không? Mình có ham danh không? Ham ngủ không? Ham ăn không? Như vậy thì chúng ta cũng có ngũ dục. Nhưng mà chúng ta biết quân bình cái ngũ dục, chứ không thể nói là tôi không có ngũ dục. Cái cung của đạo Phật là chúng ta biết làm sao thấy ngũ dục để chúng ta không bị ngũ dục gì thôi. Chứ không phải là không có à. Mình rõ ràng mình cần tiền mà tại sao nó là không? Phải không? Nhưng mà mình biết hiểu một điều rằng á, tiền xài đúng là tiền hiền như thật, bạc xài lầm là bạc ác tâm ma. Của tiền lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Lỗi lầm là lỗi tại mình, có tiền không biết xài nó có lỗi, chứ còn biết cúng chùa có lỗi gì đâu. Vậy là ngũ dục là pháp số phải không? Giờ ta lục trần. Lục là số mấy? Vậy nó có phải pháp số luôn không? Vậy lục trần là gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Sáu cái đó. Nếu mà cái sắc, cái thân, cái hương, cái vị, cái xúc, cái pháp chúng ta thấy mà chúng ta không nhiễm thì nó là lục cảnh. Còn khi chúng ta nhiễm nó, bị nó lôi kéo mình thì gọi là lục trần. Mà khi mà bị nó lôi kéo rồi thì lục đục. Ôi quá lục lạo. Rồi giờ tham sân si là gì? Tham đạo. Nhưng mà nếu nó rộng là thêm chữ mạng, là tham sân si mạng. Nói tôi có bốn mà, và nói cho đủ là thấy 10. Tham sân si mạng nghi ác kiến, nghi kiến và kiến giới cấm thủ. 10 cái đó gọi là 10 cái căn bản phiền não. Vì vậy con số 10 có phải pháp số không? Pháp số. Vậy thì quý vị hàng ngày kêu lô tô đó. Lô tô trong Phật. Thấy cái gì lôi cái pháp số đó ra không? Hiểu biết không? Trước khi dứt lời, một lần nữa con kính xin cũng lễ tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ Sư Tôn Đức Tăng Ni đã cho phép con được về tổ đình cũng lễ Hòa Thượng thăm chùa và thăm đại chúng chiều hôm nay. Và chiều hôm nay rất là vui được gặp lại tất cả quý vị, cầu chúc quý vị được an lành và biết khi biết lời, hình như là bên tay phải có bà có một chú Phật tử xin xin cho chú bắt nam mô nhờ Phật kính mạng tên Hương Tòa và trước khi tôi chú Phật tử lên điện sơn chúng con xin phát từ Phật bố thí cho vài phút để đi chúng của chủ xứ tại đền Bồ Quan mà Phật tử có đôi lời cho như là cảm nhận tâm đức của chú Phật nam mô nhờ tâm bảo để làm những cái công tác thực hiện từ thiện tối hơn. Và thì đó là cái vấn đề mà con mong muốn đặt vấn đề để mà nhờ thầy nhờ giảng dạy cho chúng con được biết. Cuối cùng chúng con xin kính chúc thầy, các vị kim tâm ni, pháp thể kính an, huệ năng thường chiếu và phật sự phi thần, kính chúc quý đạo hữu là vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng thọ. Và cái câu hỏi đó lại hướng tới câu khác, mình thêm vào chút nữa. À, cái thứ này chúng như là giải cứu phật tử vừa trình bày, có nghĩa là gần đây chúng ta thấy báo chí thường đăng những cái lời khấn nhất, rồi nói là khấn rồi phát này rồi phát kia thì có được như thế này thế nọ, thì có thể cái người đăng á và xin thưa rằng cái điều mà cứ nói nó không phải cái sự kiện mà là báo riêng ở ngôi chùa này, mà ngay cả chỗ ông bà ở là cái thành phố rất là nhỏ, một tháng chỉ có một lần báo thôi, mà khi mà tờ báo nó đến tay của mình đó là chuyện nó đã xong tháng rồi, vậy mà vẫn có những cái mục ghi những cái lời nguyện đó, thì có thể vị đó muốn tỏ cái lòng cảm niệm cái ơn đức của Bồ Tát Quan Âm đã gia hộ cho vị đó thành tựu cái này cái kia. Nhưng mà xin thưa, nếu mà chúng ta là một phật tử đó, chúng ta hiểu đó, nếu sự cầu nguyện của mình có đúng thì tự tâm mà chúng ta biết, chứ không cần phải đăng trên báo để những cái hình thức quảng cáo đó. Bởi vì đạo Phật không chủ trương quảng bá cái đó, mà đạo Phật cũng không chủ trương là có sự lương ứng gì đó, mà không phải riêng cái sự lương ứng là Bồ Tát đã cho mình gọi nguyện, ngay cả sự lương ứng Phật xuất hiện trên nóc chùa, Phật phóng hào quang, rồi Phật như thế này, Phật như thế kia, đều không phải là mục đích của đạo Phật. Ngay cả khi chết mà có xá lợi cũng không phải là cái mục đích tối hậu của đạo Phật. Mục đích tối hậu của chúng ta là để giải thoát phiền não khổ đau, chứ không phải ráng tu chết thiêu ra con chén. Hoàn toàn không phải như vậy. Nếu chúng ta có được như vậy thì do chúng ta tu đúng thì quả nó đúng, không có gì nữa. Vì vậy mà đạo Phật không, Phật đặc biệt là Phật giáo Việt Nam không chủ trương đi tìm tái thân, không tìm hóa thân, không tìm tái thân. Ví dụ bây giờ mình thấy một vị nào đó xuất ra gì đó, từ nhỏ tới lớn có những cái công việc hành gọi đặc biệt, mình cũng hiểu rõ là có thể vị này là một vị xuất gia lần thứ tư là tái sinh, hiểu vậy thôi mà không có gì đặc biệt, không có cái gì gọi là đi tìm hóa thân. Phật giáo Việt Nam hoàn toàn không có. Như vậy thì không có nghĩa là trong Phật giáo Việt Nam không có những vị trở lại đời để độ, nhưng mà bởi vì mình không đặt đó làm trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái chủ trương của chúng ta là đạo pháp cần chúng ta đến, chúng sanh cần chúng ta đi, chẳng nài gian lao, chẳng nài khó nhọc, không có gì để nói. Ngày xưa Hàn Sơn Thập Tát, khi bị người ta phát hiện ra là Bồ Tát tái sinh, các ngài còn chạy mất đi, các ngài đâu có để. Vậy là hiểu ý đó. Thành thử ra mình không có thôi. Chủ trương của đạo Phật không phải để chết có xá lợi, hoặc là để chết thì đỡ tay lên kêu là ấm lắm, trời toàn thân ấm hết trơn, tay lưng mềm dẻo, rồi không phải cái đó. Nếu được cái đó thì cũng cái tâm niệm âm thầm biết, không có gì để gọi là chúng ta hô trương hô hào hết. Tại vì sao? Chúng ta tu đúng thì cái quả nó đúng, mà người tu Phật càng tu thành tựu thì càng kiên cung, mà không bao giờ gọi là phát hiện được. Chẳng hạn như câu chuyện một bà già hiểu cô gái đẹp ôm một vị thầy, hỏi là thầy cảm thấy thế nào, thì ông thầy trả lời rằng tôi bây giờ trái tim đã làm được đâu, cô đừng có học vụ tu. Thì đối với mình là thầy tu hay quá rồi, cô gái đẹp ôm thầy mà thầy không còn cảm giác, Nhưng mà đối với bà già đó thì bà già đuổi thầy đi, bà già thấy thầy tu chưa chín. Mấy năm sau biểu cô gái đẹp khác ôm thầy lần nữa, hỏi bây giờ thầy thấy như sao, thì thầy mới trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Có nghĩa là cô ôm tôi thì tôi biết cái cảm giác đó, và cô biết cái cảm giác đó, bà già đó là kẻ thứ ba thì làm sao biết được cảm giác đó mà nó. Ở đây cũng thế, mình tu mình tự chứng, nếu có sự linh thiêng màu nhiệm nào đó thì tự tâm chúng ta cảm nhận được và tinh tấn tu thêm và không cần luận căn. Bởi vì đạo Phật không có phải là một cái đạo để đi quảng cáo là tu cái gì gì hết, mà Đức Phật chỉ nói rằng đó, 45 năm tôi nói pháp, tôi chưa hề nói một lời nào. Phật nói pháp 45 năm mà Phật chưa hề nói lời nào. Như vậy có phải là Phật không muốn chúng ta bị dính mắc vào những cái điều chúng ta đang học? Bởi vì mỗi cái quốc gia, mỗi cái thời đại, mỗi cái vấn đề nó đều có cái mình nói làm sao cho nó. Cho nên mình có tu chứng, tu hộ gì đó, tự mình biết cái chỗ đó gọi là vô kiến lãnh tướng. Phật có cái lãnh ở đây nè mà không ai thấy được, cho nên là vô kiến. Cái lãnh là cái đỉnh, cái đỉnh tướng của Phật không ai thấy được, là để biểu tượng cho sự đạt đạo của mặt tầm của mình, không có cần quảng cáo. Không, đạo Phật không có gõ cửa đó biểu ai là phải theo mình hết, cũng không có gì hết. Nếu quý vị cảm nhận, Đức Phật có nói rằng cái lời của tôi nói quý vị thấy cái nào hợp, quý vị nào tôi. Nhưng mà Phật nói rõ ràng với chúng ta nè, nghe là văn, văn rồi là phải tư, tư rồi mới tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Văn tư tu, tinh quyết hành trì, thân miệng ý phải noi về chánh kiến, chừng đó mới vượt qua những khổ. Chứ Phật Quan Âm đâu có nói là lộ cho con xong rồi con nhớ đăng báo quảng cáo. Quan Âm có ra điều kiện, cho nên mình học bây giờ thay vì cái tiền mình đăng để mình trả ơn Quan Âm đó, nhớ ơn Quan Âm đó, gửi về cộng đồng đó cho một em học sinh nó đang nghèo ở Việt Nam đó, là mình giúp cho Quan Âm đưa bàn tay cứu khổ xa hơn rồi. Quan Âm cứu khổ cho mình rồi, bây giờ mình nối bàn tay của Quan Âm bằng cách là đưa 10 đồng đó về cứu khổ. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Cho nên là thật sự mình nhận ra được cái tấm lòng của vị đăng báo là muốn bày tỏ sự biết ơn của Quan Âm. Nhưng mà cái cách bày tỏ sâu xa nhất của đạo Phật á là nhận được cái đó thì phải cố gắng tu nữa, tu tinh tấn nữa để thành tựu hơn và giúp cho mọi người, thì mới gọi là trả ơn. Và cái quảng cáo hay nhất là sao? Tự mình tu rồi mình là người quảng cáo mà không cần quảng cáo trên vai cái gì. Quý vị nhớ ngày Nhất Khu, ngày Nhất Khu ngày đi ngang thấy người ta đang phơi một lô nguyện tinh, ngày hỏi rồi cái người ta mới đứng lên dưới cái gió để người ta hứng cái gió phơi kinh, người ta mong rằng cái gió phơi kinh này lướt ngang thân người ta thì người ta hết tội. Thì ngài hỏi mấy vị đang làm gì đó, nói dạ chúng con đang đứng đây hứng gió phơi kinh. Ngài nghe xong ngài không nói gì hết, ngài đi ra giữa nắng, ngài cởi hết quần áo ngài ra, ngài đứng ngài phơi. Thì mấy vị hỏi hòa thượng làm gì đó, nói ta đang phơi kinh. Như vậy thì ngài Nhất Khu muốn nói cái gì? Không phải kinh ở cái quyển đó mà kinh đang nằm ở trong mỗi con người ta đây. Cho nên một cuốn kinh linh động là cuốn kinh biết đi đứng nói cười theo chánh pháp, chứ không phải một cuốn kinh mà in chữ nghĩa đó, đó là kinh, nhưng mà đó là phương tiện kinh để đưa tới tự tâm chân kinh. Bây giờ là 9 giờ 13 rồi, mình xin mời hướng, mình cũng chắc tay.